bẻ cong thành thẳng, anh biết yêu phụ nữ rồi. Chương 8, góc truyện audio.com. 2 tháng sau, hôm nay Yết Chi thoát khỏi Lã Vũ được, bụng cô cũng lớn dần. Tên điên ấy cứ luôn theo sát cô, làm cô muốn điên đến chết luôn à? Này Lã Vũ bận việc ở công ty, cô đã nài nỉ được quản gia cho ra ngoài đi dạo. Cùng với 2 tên vệ sĩ đằng sau, không biết cái tên đó nghĩ gì trong đầu. Từ cái hôm đẩy cô đến ngã động thai, xong rồi sau đó muốn bắt cô về làm vợ chỉ sau một đêm mặc dù biết cô vừa mới ly hôn chồng. Đúng là khó hiểu, quá khó hiểu. Yết Chi trên tay cầm bịch đồ, đang đi thì túi bị rách, rơi đồ trong túi ra. Lúc này Khổng Tố đang đi đến, nhìn thấy Yết Chi thì vội giúp đỡ. Để tôi nhặt giúp cô, Khổng Tố nói, rồi nhặt đồ lên giúp Yết Chi. Cũng may cô vừa đi siêu thị về, cũng còn dư một túi ni lông. Đưa túi ni lông và đồ trong đó cho Yết Chi. Cô nói, đồ của cô đây, cảm ơn cô. Yết Chi nói, không có gì, mà này, bụng cô mấy tháng rồi? Cô tò mò hỏi, cũng gần 5 tháng rồi. Yết Chi nói, nhờ ơn tên điên nào đó mà cô lên cân vèo vèo. Lúc sanh em bé xong cô sợ mình thành heo luôn quá. Khổng Tố cười, ước gì cô cùng Cảnh thân có con nhỉ. Cảnh ra, cô bình thường trở lại, và nói cho anh nghe mọi thứ. Lúc đấy Cảnh thần rất vui, cô quay về rồi, 2 tháng nay cô và anh rất hạnh phúc, cả hai luôn ăn cơm cùng nhau đi xem phim, ngủ cùng nhau, nhưng không hề đi tiến xa hơn nha. Khổng Tố loay hoay trong bếp nấu bữa tối, thì điện thoại reo lên, thấy số lạ trên màn hình điện thoại. Là ai nhỉ? Cô bắt máy. Alo, tôi là Khổng Tố đây. Khổng Tố, cô đến bệnh viện nhanh đi. Lâm Viễn anh ấy, Lâm Viễn, anh ấy quay về đây rồi sao? Cách Trương.